Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, tình trời sao bổ. Hận biển khó lấp, hai nữ kinh ngạc nhìn trước mặt bức họa này. Hai mắt đẫm lệ, rõ ràng chỉ là một bức họa, nhưng cho người cảm giác chấn động lại là như là thân lâm kỳ cảnh. Cả phó linh hồn, cũng theo đó chấn động. Trong lúc nhất thời, hai nữ ai cũng nói không ra lời. Giờ khắc này, cái gọi là huệ chất lan tâm, cái gọi là thông minh hơn người, tất cả đều không còn. Toàn bộ tinh thần, tất cả đều bị bức họa này hấp dẫn. Qua một hồi lâu, Kế Linh tê một cái giật mình sau khi ngạc nhiên phát hiện, trong mật thất Vân Dương thình lình không thấy thân ảnh. Vân Dương đâu? Kế Linh Tê không tự chủ được hỏi. Nguyệt Như Lan bị Kế Linh Tê một lời bừng tỉnh, lau lau nước mắt, cũng quay đầu tìm kiếm, nhưng cũng tìm không thấy Vân Dương bóng dáng. Hai nữ ngạc nhiên nửa ngày, Vân Dương vừa rồi rõ ràng ngay ở chỗ này, bây giờ nhưng lại đi nơi nào? Gian mật thất này hết thảy liền lớn như vậy không gian, liếc mắt qua liền có thể nhìn hết. Mật thất đại môn vừa rồi đóng lại đằng sau, liền lại chưa mở ra. Vân Dương có thể đi nơi nào? Nguyệt Như Lan bỗng nhiên linh quang lóe lên, quay đầu lại nhìn bức họa kia. Rõ ràng là cùng một bức họa quyển, nhưng giờ phút này lại nhìn, lại tựa hồ như cảm giác cùng một khắc trước thấy có chỗ nào khác biệt. Trong lòng hai cô gái cảm giác như một, nhìn lẫn nhau một chút, lại từ ngẩn ra một lát. Đây là, trong chân dung đột nhiên truyền ra Vân Dương thanh âm. Ta ở chỗ này, hai người lấy làm kinh hãi, cùng nhau theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp đồ quyển vốn là tám người vật chân dung kia. Hiện tại thình lình biến thành chín bóng người, tại Kế Lăng Phong vị kia phong tôn sau lưng, trong một đám mây mù, càng nhiều một bóng người, chính là Vân Dương. Vân Dương lúc này vậy mà tụ hợp vào trong bức tranh đó. Lấy bức tranh ảnh hình người chi thân chiếu rõ chính mình hai người. Ngươi, Kế Linh Tê lập tức sửng sốt. Làm sao? Trước mắt đủ loại, thật là vượt ra khỏi Kế Linh Tê đối với thế sự biết phạm trù. Ngươi, một cái người sống sờ sờ, làm sao có thể dung nhập bức tranh? Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Vân Dương thở dài một hơi, tự vẽ cuốn chúng đi ra ngoài. Người nhẹ nhàng xuống, thản nhiên nói, ta là Vân Tôn. Câu nói này, xem như đối với vừa rồi tình huống giải thích, cũng là đối với mình thân phận từ hiện lên. Lưu ý đến Vân Dương đi xuống quỹ tích. Hai nữ kinh ngạc phát hiện, tại Vân Dương nguyên bản đặt mình vào trên vị trí kia, thình lình có một người hình lõm, trước đó Vân Dương chính là đứng ở trên đó, giống nhau quả nhiên là dung nhập trong bức tranh kia, hoàn toàn không có nửa điểm không hài hòa. Mà lúc này Vân Dương nói ra được một câu, cũng chỉ đến bốn chữ, lại tại trong lòng hai cô gái bỗng nhiên tiếng sấm đồng dạng đột nhiên nổ vang, để hai nữ cùng nhau cảm nhận được đầu váng mắt hoa cảm giác. Vân Tôn, Cửu Tôn Chi Chí Tôn, Cửu Tôn Chi Lão Út, hay là Kế Lăng Phong cửu đệ? Trách không được, hắn có thể biết Kế Lăng Phong sự tình. Bản đồ quyển này là ngươi làm? Nguyệt Như Lan đỏ hồng mắt hỏi. Nói ra, không đợi Vân Dương đáp lại, cũng đã xác định, ngoại trừ Vân Tôn, ai còn có thể vẽ đạt được như thế hình thần gồm nhiều mặt đồ quyển. Cho dù che đậy diện mục, chỉ có che mặt áo đen, nhưng bằng riêng phần mình khí thế hình thái, liền bày biện ra người kia đặc biệt phong thái. Liền ngay cả trên tấm hình, hai đôi mắt kia cũng đều là mỗi người đều mang đặc sắc. Quả nhiên cẩn thận mà hơi, gặp gì biết nấy đem mỗi người tính cách đặc sắc, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Giống như đúc, đây là ca ca ta. Kế Linh Tê đi lên trước, đưa tay vuốt ve phong tôn chân dung, lẩm bẩm nói, ca, ngươi ở đâu, ngươi không cần muội muội của ngươi sao? Nguyệt Như Lan cũng là si ngốc nhìn qua, nước mắt không tự chủ chảy xuôi xuống tới. Thời khắc này trên bức tranh, đành phải 8 người, sau cùng một tôn, Vân Tôn, liền ở bên người tự mình, kết hợp ngoại giới truyền thuyết. Trong lòng hai cô gái đã có một phần minh ngộ, nhưng lại vẫn không thể tin được, không nguyện ý tin tưởng, chờ đợi vạn nhất may mắn. Nhưng cho dù không thể tin được, không nguyện ý tin tưởng, không chịu từ bỏ một chút xíu may mắn kia, nhưng mà trong lòng bi thương chi ý lại là không thể nào ngăn chặn, dưới đáy lòng tuôn ra mà lên. Vân Dương trầm mặc một chút, hay là lên tiếng phá vỡ trước mắt một phần này trầm thống vắng lặng. Kế Lăng Phong là cửu tôn bên trong Phong Tôn, Vân Dương hầu kết bỗng nhúc nhích, khô khốc nói ra: "Ta Bát Ca." Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan đều là kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt dầu dĩ, hai nữ con mắt lúc này đã sớm đỏ lên, lại vẫn như cũ là nỗ lực mở to hai mắt, đầy mắt đều là quật cường nhìn xem Vân Dương, chờ đợi đáp án sắp đến kia. Cho dù hai nữ đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn muốn Vân Dương chính miệng nói ra mới bằng lòng tin tưởng. Cửu tôn, cửu tôn, tên như ý nghĩa là 9 cái, trên bức họa chỉ có 8 cái, còn thừa lại một cái đứng ở trước mặt mình. Đối với cái này sớm có dự chỉ tình huống, sớm đã là không cần nói cũng biết, nhưng vạn nhất may mắn, như cũ bất diệt, Bát Ca, hắn đã. Vân Dương nhắm mắt lại, sắc mặt ngây ngô, như là một pho tượng, không có chút nào biểu lộ, khô khốc thanh âm, tại trong mật thất yên tĩnh này, tựa như kinh lôi, từng chữ nổ vang, ngoặc kép, đã, qua đời, Thiên Huyền Nhai một trận chiến, chư vị huynh trưởng tất cả đều chết. Vân Dương không có bất kỳ cái gì tình cảm chập trùng thanh âm, ngoặc kép, cũng chỉ còn lại có chính ta, một người, tim của hắn tại cắt nứt, đây là hắn lần thứ nhất, đem chuyện này chính miệng nói ra. Huynh đệ của ta đã qua đời, loại cảm giác chính miệng nói ra được này, cũng tương đương mình đã thừa nhận sự thật này, mà sự thật này lại là dĩ vãng Vân Dương chính mình cực lực phủ nhận chân tướng. Không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận, không chịu thừa nhận, nhưng là hôm nay, giờ này khắc này nơi đây, đối mặt với Bát Ca muội muội cùng vị hôn thê, hắn lại nhất định phải đem vết sẹo của chính mình lại một lần nữa đẫm máu để lộ, cho dù đau thấu tim gan, thần hồn câu thương, vẫn phải nói. Nguyệt Như Lan thân thể mềm mại run lên, lại nỗ lực chống đỡ lấy không để cho mình nước mắt đến rơi xuống. Một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn qua Vân Dương, run rẩy thanh âm, cố gắng truy vấn, sau đó thì sao? Kế Linh Tê thân thể mềm mại lại từ mềm nhũn ngã xuống, hai mắt trống rỗng vô thần, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm nói: "Ca ca ta, ca ca ta, không có." Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói: "Thân phận chúng ta đặc thù, cho dù là huynh đệ ở giữa, cũng là ai cũng không biết lẫn nhau thân phận chân thật cùng diện mạo như trước. Cho nên, lão đại nói, để cho chúng ta mỗi người, tại làm nhiệm vụ trước đó, thật sớm lưu lại di thư, chuẩn bị vạn nhất, đây cũng là để cho chúng ta giữa lẫn nhau, vẫn người sống, có thể tồn cái tưởng niệm." Di thư, Nguyệt Như Lan nhãn tình sáng lên, thân thể của nàng đang run rẩy, nhưng lại là đứng thẳng lên sống lưng, nói: "Ở đâu? Ta hủy đi." Vân Dương đờ đẫn nói ra: "Bát Ca di thư, Phong Tôn di thư, ta không dám bảo lưu, thủy chung là liên quan quá lớn, ta không dám đánh cược chú vạn nhất, coi như dù tiếc đến đâu, cũng muốn bảo đảm vạn toàn." Nguyệt Như Lan trong mắt nước mắt rốt cục rớt xuống. Người trong lòng lưu tại thế này một điểm cuối cùng vết tích, cũng đã không còn sao. Thư kia mặc dù không tại, nhưng nội dung ta tất cả đều ghi tạc trong lòng. Mỗi một câu, mỗi một chữ, ta đều nhớ. Vân Dương cắn bờ môi của mình, thanh âm có chút run rẩy, nhưng hắn thật nhanh đem phần mềm yếu cùng bi thương kia cưỡng ép xuống. Ngươi cũng nhớ kỹ, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê đều là tràn đầy hy vọng nhìn xem Vân Dương, nhưng không có mở miệng nói chuyện nữa, thậm chí hai nữ đều ngừng hô hấp, yên lặng chờ lấy Vân Dương mở miệng. Các nàng biết, Vân Dương nếu nói như vậy, vậy liền nhất định sẽ đem phong tôn di thư đọc ra tới. Mặc dù không thể thấy tận mắt người trong lòng, ca ca lưu lại bao thư, có thể biết trong đó nội dung, vẫn như cũ là lớn lao đền bù. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu đọc thuộc lòng lên phong tôn di thư. Vân Dương chưa hề nói khoác lác, trên thực tế, đã thấy mỗi một phần cửu tôn huynh đệ di thư, Vân Dương đều có thể thông thiên đọc thuộc lòng. Trong di thư tất cả nội dung, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Mỗi một chữ, mỗi một câu, thậm chí là mỗi một cái dấu chấm câu, Vân Dương đều có thể đọc ngược như chảy, thuộc như lòng bàn tay. Vân Dương tin tưởng vững chắc, cho dù tiếp qua 100 năm, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không quên. Trong đó bất luận cái gì nội dung, bất kỳ cái gì một chút xíu thật nhỏ chi tiết, tuyệt không sơ hở. Ngoặc kép, ta có một người muội muội, là ta thân nhân duy nhất, muội muội gọi Kế Linh Tê. Cái tên này có phải hay không rất êm tai? Nghe được Vân Dương đọc thuộc lòng tới đây thời điểm, Kế Linh Tê nguyên bản lắng nghe trạng thái càng nghiêm túc mấy phần, dọc theo lỗ tai, hết sức chăm chú lắng nghe, trong lúc đó còn kèm theo nhỏ giọng nghẹt ngào, lại là một chữ cũng không chịu hơi để lọt, đem nguồn gốc từ ca ca cuối cùng quan tâm, toàn bộ sâu khắc ở chính mình trong lòng. Theo trong di thư cho triển khai, Kế Lăng Phong hồi ức mình cùng muội muội ấu niên gian khổ thời gian, cùng mình tại Kế thị gia tộc tất cả giống như ủy khuất. Mặc dù đoạn nội dung này thông thiên đều là lấy một loại vui cười giận mắng khôi hài khẩu khi nói ra, nhưng Kế Linh Tê lại như cũ nghe được nước mắt rơi như mưa. Nhớ tới nhiều năm như vậy, ca ca vì mình rất nhiều bỏ ra, nguyên bản đã tích lũy tới cực điểm bi thương tầng lầu cao hơn. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, cơ hồ khóc đến hôn mê bất tỉnh, khóc không thành tiếng. Ca ca, người thương yêu nhất muội muội, người cứ như vậy không thấy một chút liền vứt xuống nàng đi. Người làm sao lại đi nữa nha? Kế Linh Tê hai mắt đẫm lệ mông lung, lại lần nữa đem ánh mắt tập trung tại trên bức tranh đó. Cái kia theo gió bay lên phong tôn thân ảnh phía trên, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, muội muội của ta là của ta tâm can bảo bối. Có thứ gì tốt, trước cho nàng, thật tốt bảo vệ, dỗ dành, muội muội ta tức giận thời điểm ưa thích nhăn cái mũi. Ai bảo muội muội ta nhăn cái mũi? Ta từ trong quan tài leo ra đánh chết hắn. Nghe được câu này, khiến cho đến Kế Linh Tê rốt cuộc vô lực trèo trống, nghẹn ngào kêu một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Như Lan ôm Kế Linh Tê ngã oặt thân thể, nước mắt cũng là không ngừng rơi xuống, lại gắt gao trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm Vân Dương, yên lặng nghe di thư đoạn dưới. Nàng đang đợi, chờ thuộc về nàng bộ phận, mặc dù trong mắt đã có chút thất vọng cùng bối rối, nàng không tin trong di thư sẽ không đề cập tới nàng. Nàng vị hôn thê này, cái thứ hai là của ta vị hôn thê. Theo Vân Dương niệm đi ra câu nói này, Nguyệt Như Lan hô hấp lập tức đình chỉ, trong cổ nói mớ đồng dạng phát ra một tiếng rất nhỏ nghẹn ngào. Sau đó cứ như vậy hoàn toàn đứng im lấy, hoàn toàn không thở không hô hấp mà nhìn chằm chằm vào Vân Dương. Chờ đợi lấy, chờ đợi, nghe Kế Lăng Phong đến cùng lưu lại cho mình cái gì. Vừa rồi, Nguyệt Như Lan rất sợ hãi Vân Dương đột ngột đến một câu. Di thư xong việc, không còn mặt khác nội dung, hoàn toàn không cùng nàng tương quan bộ phận, Nếu là như thế, Nguyệt Như Lan cảm thấy mình chỉ sợ sẽ tức thời sụp đổ. Người trong lòng qua đời đằng sau một trọng khác trầm trọng đả kích. Thậm chí không thể so với người trước tin dữ nhẹ hơn bao nhiêu. May mắn, kế Lăng Phong chi di thư có tương quan nàng bộ phận. Hắn còn nhớ rõ ta. Hắn lưu tại trong thế này sau cùng vết tích. Còn bao gồm có ta. Nguyệt Như Lan trong lòng ngọt bùi cay đắng bi thương khủng hoảng. Cùng nhau xông lên đầu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình cả người như là rơi đang ở trong sương mù đồng dạng. Thân như sợi tơ, tựa như dẫm tại đám mây. Ngươi người không có lương tâm này, vẫn còn nhớ kỹ ta ha. Ngoặc kép, rất thích nàng, nàng gọi Nguyệt Như Lan. Êm mai a, đây là ngoại trừ muội muội ta bên ngoài. Thích nhất, cũng là nhất có lỗi với người. Nguyệt Như Lan nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Kế Lăng Phong, Kế Lang, có ngươi câu nói này, đời ta cũng đáng, đầy đủ. Ngoặc kép, chỉ cần ta sống, ta liền nhất định sẽ cưới nàng. Chờ chúng ta cửu tôn sự tình có một kết thúc, ta mời các ngươi uống rượu mừng. Xin tất cả huynh đệ cùng uống rượu mừng. Nguyệt Như Lan sau khi nghe xong câu nói này, tràn đầy nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một vòng thống khổ dáng tươi cười, lại vẫn còn mấy phần vẻ vui mừng. Ta chờ ngươi đến cưới ta, ta đợi đến hiện tại, ta một mực chờ đợi, nhưng là ngươi cũng rốt cuộc không tới. Đương nhiên, nếu là ta chết thật, liền phiền phức nhìn thấy ta di thư huynh đệ đi nói cho nàng một tiếng. Ta thay lòng, cưới một người cái gì đều so với nàng xuất sắc hơn nữ tử. Tị thế ẩn cư đi. Lời nói này, Vân Dương niệm đi ra. Nguyệt Như Lan sắc mặt xoát lập tức liền thay đổi. Đầu tiên là trở nên trắng bệch, sau đó trở nên đỏ bừng, sau đó chuyển thành hai mắt phun lửa. Cắn răng thật chặt răng, vù vù thở. Tên hỗn đản này, hắn làm sao dám, làm sao dám. Nguyệt Như Lan mắng một câu, nhưng lại nước mắt chảy ròng. Ngoặc kép, giao Long Châu, cho ta muội một khối ngọc, là Lan Nhi, cũng có thể trả lại cho nàng. Nhìn xem Vân Dương mở ra trong mật thất một cái hốc tối, lấy ra một viên giao Long Châu cùng một khối ngọc, vừa mới hồi tỉnh lại kế linh tê rên rỉ một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Như Lan ngón tay ngọc nhỏ dài thật chặt nắm lấy khối ngọc này. Cơ hồ muốn đem khối kia ngọc ép thành phấn vụn đồng dạng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Quý trọng dị thường, đem khối ngọc này bỏ vào trong lồng ngực của mình. Ngoặc kép, năm đó, ta đã từng cho Lan Nhi để lại một câu nói. Chờ ta trở thành phong vân anh hùng, tất mang 10 vạn đại quân. Cưới ngươi về làm vợ, lúc đầu ta phần tâm ý này, đến nay chưa đổi, bất quá, nếu là phong di thư này cuối cùng bị các ngươi thấy được, đó mới thật sự là anh hùng một giấc chiêm bao, hồng nhan cả đời. Vân Dương nói xong, về sau cho Nguyệt Như Lan mai mối một chút các loại hình mà nói. Vân Dương không có niệm, hắn không tưởng niệm, hắn biết. Nếu là mình thật toàn bộ niệm đi ra, Nguyệt Như Lan tâm, tất nhiên sẽ bị một lần nữa hung hăng tổn thương đến. Chính là trở lên những thứ này, Vân Dương thanh âm rất trống vắng. Còn lại, nói chung chính là chúng ta các huynh đệ ở giữa bí mật. Không có quan hệ gì với các ngươi, biết cũng vô ích. Nguyệt Như Lan ôm kế linh tê, sững người nửa ngày, thật lâu không nói. Chỉ có nước mắt chảy dài, róc rách xuống, thời khắc này trong hai con ngươi, không còn phẫn nộ, không có chờ đợi, thậm chí, ngay cả bi thương đều đã không có, nguyên bản linh động con ngươi chỉ còn lại một mảnh cho tàn. Tràn đầy vắng lặng, bát ca cả đời, tư tư niệm niệm, duy hai để ở trong lòng người, chính là các ngươi hai cái. Vân Dương nặng nề nói, Lan tỷ, Linh Tê, các ngươi, sau này nhất định phải thật tốt, chớ có để bắt ta đi được không an lòng. Nguyệt Như Lan sâu kín nói ra, hắn là cao cao tại thượng phong tôn đại nhân, cả đời vì nước vì dân, quả nhiên hiệp chi đại giả, nơi nào sẽ nhớ kỹ chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này. Thế mà còn muốn ngươi nói cho ta biết thay lòng, cưới được một cái nào đều mạnh hơn ta nữ nhân. Ha ha, hắn nghĩ thật sự là rất chu đáo đó ha. Vân Dương thở dài, nói, Lan tỷ, nếu là ta cùng bắt ca đổi chỗ chỗ chi, ta cũng sẽ như thế viết. Nguyệt Như Lan thở dài, nói khẽ, ngươi cũng viết qua loại di thư này. Vân Dương cười khổ gật đầu. Cửu tôn đồng tâm đồng hành, bát ca đã làm hậu sự an bài, ta cũng đồng dạng làm qua. Nguyệt Như Lan nói, vậy ngươi trong di thư, cũng có nhằm vào ngưỡng mộ trong lòng nữ tử an trí sao? Vân Dương cười khổ cuống quýt, Lan tỷ quá đề cao ta, ta hết thảy mới mấy tuổi niên kỷ, nào có bực này tâm tư, một tiết này lại là tiết kiệm được. Nguyệt Như Lan nói, đó chính là đến bây giờ còn không có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Là ý tứ này sao? Vân Dương nghe vậy lại là một trận, trầm ngâm một lát, lúc này mới nói khẽ. Vâng, không có. Nguyệt Như Lan thở dài, nói, Vân huynh đệ, ngươi để cho chúng ta hảo hảo mà. Chính mình lại càng thêm phải thật tốt, chẳng những là vì chúng ta những người còn sống này, còn có những người qua đời kia. Vân Dương gật đầu, vâng, tại không có là các ca ca báo thù trước đó, ta tuyệt đối sẽ không chết. Nguyệt Như Lan im lặng, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Giờ này khắc này, bi thống tràn ngập ba người đặt mình vào trong mật thất. Cái gọi là trấn an ngôn ngữ, ở chỗ này không có ý nghĩa. Kế Linh Tê càng là bởi vì bi thương quá độ, lâm vào hôn mê bất tỉnh trong mê ngủ. Thẳng đến ba người từ mật thất rời đi, một đường đều không có người nói chuyện. Đến đêm muốn rời khỏi bên ngoài cửa mật thất hộ, ra đến đi thời điểm, Vân Dương ngoài ý muốn nghe được Nguyệt Như Lan trong miệng tại trầm thấp tự lầm bầm. Chờ chúng ta cửu tôn huynh đệ sự tình có một kết thúc, ta mời các ngươi uống rượu mừng. Chờ ta trở thành phong vân anh hùng, tất mang 10 vạn đại quân, cưới ngươi về làm vợ. Lăng Phong, nếu là ngươi muốn cưới ta, không cần 10 vạn đại quân. Nguyệt Như Lan tải nhẹ giọng nỉ non, chỉ cần có ngươi một câu, chính là vĩnh viễn a. Vân Dương trong lòng đột nhiên khẽ động, một trận mãnh liệt đến cực điểm chua xót cảm giác thản nhiên thăng lên. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Vân Túy Nguyệt, một vị khác huynh trưởng vị vong nhân, chẳng phải cũng là dạng này một cái si tình si tâm nữ tử a. Vào lúc ban đêm, Vân Dương vì đó sau làm chuẩn bị bận rộn hơn nửa ngày. Bên này mới vừa vặn thở một ngụm, chuẩn bị ăn một bữa cơm đằng sau liền nhanh nghỉ ngơi ngay miệng. Lão Mai tới, thần sắc quái dị, công tử, hai vị cô nương xin ngài đi qua uống rượu. Uống rượu, Vân Dương mở to hai mắt nhìn, cho dù là lấy Vân đại thiếu gia đầu não, đối với cái này mời cũng biểu thị vạn hai phần lý giải vô năng. Tại bực này thời điểm, chợt nghe tin dữ hai nữ tâm tình chỉ sợ đã bi thương đến không cách nào khống chế tình trạng. Làm sao còn sẽ mời mình đi qua uống rượu? Đây coi như là cái gì thuyết pháp đâu? Thế nhưng là không đi. Không đi được sao? Rõ ràng không được. Tại chưa thẳng thắn thân phận của mình trước đó, Vân Dương đã đối với hai nữ bất kỳ yêu cầu gì vô năng kháng cự. Hiện tại càng thêm không cách nào kháng cự. Vân Dương nghi nghi hoặc nghi ngờ đi qua, chỉ gặp hai nữ ở lại cửa tiểu viện, thình lình treo lên thật cao hai ngọn đỏ bừng một chút đèn lồng. Xuyên thấu qua ánh đèn nhìn lại, chỉ gặp bên trong cũng tận đều một mảnh phi hồng quải thài. Trong mông lung tràn đầy ăn mừng không khí, Vân Dương càng nghi hoặc, thực là lơ ngơ, đi qua gõ cửa, đi ra mở cửa, là Kế Linh Tê. Tiểu cô nương lúc này vẫn là đỏ hồng mắt, tái nhợt nghiêm mặt, nhưng mà một thân cách ăn mặc lại cùng bình thường khác lạ. Tràn đầy vui mừng hớn hở, trên đầu thậm chí còn đeo một đóa hoa hồng. Vân Dương ngẩn người, Linh Tê, ngươi đây là, đối với trước mắt thấy, Vân Dương là càng lý giải vô năng, đây là cái gì cái tình huống, làm sao quỷ dị như vậy đâu. Kế Linh Tê trong mắt rưng rưng, lại tự cường nhan vui cười, là Nguyệt tỷ, hắn nhất định phải làm như thế, ta ngăn không được. Vân Dương nhíu mày, đến tột cùng chuyện gì? Người đó là cái gì cách ăn mặc a? Kế Linh Tê không tiếp tục mở miệng nói chuyện giải thích, lại từ nghiêng người tránh ra cửa ra vào. Vân Dương hướng bên trong xem xét, coi là thật nhìn thấy trong sân nhỏ thực tế tình huống, không khỏi lập tức ngây ngẩn cả người. Đập vào mắt đi tới, nhìn thấy trước mắt đủ loại, khiến cho đến Vân Dương trong chốc lát cứng họng, một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng chỉ có run rẩy đồng dạng kịch liệt đau nhức. Dưới ánh đèn, nhưng gặp Nguyệt Như Lan một thân đỏ thẫm mỹ lệ áo cưới, tóc vén lên thật cao, đúng là một bộ nàng dâu mới gả cách ăn mặc. Trên mặt tô son điểm phấn, uyển chuyển mỉm cười, quả nhiên diễm như đào lý, người còn yêu kiều hơn hoa. Vân huynh đệ tới, mau mau ngồi vào vị trí. Nguyệt Như Lan mỉm cười, đi tới, không chút nào tị hiềm kéo lại Vân Dương cánh tay, cười nói, hôm nay, tẩu tử xin mời huynh đệ uống rượu mừng, không say không về, uống ngông nhiều không thả ngươi đi. Lại nói nơi đây, thanh âm của nàng tựa hồ nghẹt ngào một chút, lập tức nhưng lại vui sướng cười lên, ha ha cười nói, hôm nay, nên nói là xin tất cả các huynh đệ uống rượu mừng. Phần của bọn hắn ngươi cũng muốn cùng nhau kiêm, biết không? Vân Dương nghe vậy cứ thế ngay tại chỗ, trong lòng chua xót càng mãnh liệt, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn nói không ra lời. Vân huynh đệ tại sao choáng váng? Tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí a. Nguyệt Như Lan thần thái tự nhiên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xinh đẹp cười nói, người bắt ca thiếu các ngươi một trận rượu mừng, thế nhưng là đại sự, nay thiên tẩu con tới, tự nhiên là muốn bổ sung. Ân, hôm nay cũng là tẩu tử ngươi ta và ngươi ca ca ngày vui. Vân huynh đệ, ngươi làm duy nhất tân khách, hay là các huynh đệ tất cả mọi người đại biểu, nhân chứng thân phận là trốn không thoát. Tới, nhanh nhập ngồi a. Tẩu tử hôm nay không thèm đếm xỉa, liều mình bồi tiểu thúc tử, không say không nghỉ, không say không về. Nghe được Nguyệt Như Lan ngôn ngữ, Vân Dương dù là trí tuệ như biển, giờ phút này cũng biến thành giống như tượng gỗ, mờ mịt luống cuống, ngơ ngác kinh ngạc nhìn bị Nguyệt Như Lan lôi kéo tiến vào trong tiệc rượu. Trên bàn đã bày đầy các loại thức ăn, bốn bề khắp nơi đều là tượng trưng cho hỉ khí đỏ tươi. Nguyệt Như Lan dáng người yểu điệu, phong thái yểu điệu, lúc này thân mang đỏ thẫm áo cưới, cho dù trên mặt vẫn có dịch dung, không còn chân thực mỹ mạo, nhưng nó hình dáng chiếu ảnh vẫn như cũ là phong hoa tuyệt đại, khó tô lại khó tả. Hai đôi nến đỏ lẳng lặng thiêu đốt, màu đỏ óng ánh giọt nến tại một chút xíu ấp ủ nhỏ xuống, một bình rượu ngon tại trước mặt, tản ra nồng đậm mùi rượu. Một thế chi minh nói còn tại, tam sinh trên đường độc rong chơi, hận biển tình thiên nhân nơi nào, nửa ấm rượu mừng say đứt ruột, viết rất khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.